Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351. Chương 351. Cần bản các chủ hỗ trợ sao? Sau đó 9 ngày thời gian, Bạch Sách vẫn ở tại Lưu Viêm Cổ Các. Đám người dùng một ngày thời gian rèn luyện khuôn đúc, đồng thời định xong cuối cùng vũ khí tạo hình. Sau đó lại mời họa sĩ cho những vũ khí này tạo hình hình dạng cao cấp, phác họa ra hoàn mỹ nhan sắc. Sau đó ngày thứ hai, Lưu Viêm Cổ Các người liền bắt đầu luyện chế vũ khí. Đương nhiên, đó cũng không phải nói liền một chút làm xong. Luyện chế ra chân chính vũ khí về sau, còn muốn đang rèn luyện một phen. Cái này rất giống cái gì đâu. Thật giống như thợ cắt tóc đi cho ngươi cắt ngắn, cắt xong phát sau muốn tại gội đầu. Sau đó tại vòng thứ hai sửa đổi một chút. Này vòng thứ hai sửa đổi chính là từ các loại chi tiết chỗ rèn luyện. Chi tiết rèn luyện là khó khăn nhất. Lưu Viêm Cổ các đại vương vũ linh dung luyện sư toàn bộ tham dự vào phát biểu ý kiến của mình. Nhưng cũng còn tốt, hết thảy đều là tại tiến hành đâu vào đấy. Đám người dùng 3 ngày thời gian rèn luyện chi tiết, cuối cùng mới hoàn mỹ định hình. Này còn lại 4 ngày thời gian, liền toàn lực dung luyện này 5 thanh vũ khí. Mục tiêu chính là tại Bạch Sách trước khi đi, nhất định phải mang đi 5.000 thanh vương vũ linh vũ khí. Cũng chính là các loại hình 1.000 thanh. Về phần quân vũ linh cùng tướng vũ linh vũ khí thì là tùy duyên. Bạch Sách xem chừng những này vũ khí mới đưa ra thị trường thời điểm, nhất định đầu tiên là vương vũ linh vũ khí bị cướp mua một trận. Bởi vì vương vũ linh vũ khí mạnh nhất, muốn trước thanh mặt bài đánh đi ra, mới có thể lôi kéo dưới mặt tiêu thụ. Bạch Sách trong khoảng thời gian này, ngoại trừ giám sát cái này luyện khí bên ngoài, còn tại học tập quản lý Lưu Viêm Cổ Các. Trên thực tế, hiện tại Lưu Viêm Cổ Các cũng không cần Bạch Sách mỗi ngày quản lý kỹ càng. Lưu Viêm Cổ Các không giống Bạch Sách làm thành chủ, bởi vì thành chủ đồ chơi kia cái gì đều là mới. Sự tình gì đều muốn Bạch Sách tự thân đi làm. Nhưng là này Lưu Viêm Cổ Các liền không đồng dạng, nhân ra sớm có tự mình một bộ hệ thống. Bạch Sách trên cơ bản chính là nhìn xem văn kiện, ký tên là được, không nhiều lắm sự tình. Bất quá, Bạch Sách ngược lại là phát hiện một cái kinh người sự tình. Này Lưu Viêm Cổ Các một ngày chỉ dựa vào đan dược doanh thu tiếp cận chục tỷ, sau đó số tiền này 50% phân cho các vị luyện đan sư. Còn lại 50% cũng là không hoàn toàn là Lưu Viêm Cổ Các tiền. Số tiền này Lưu Viêm Cổ Các phải lượng lớn mua sắm ma hạch cùng vật liệu cái gì. Đương nhiên, tài liệu tiền cơ hồ có thể không cần tính, bởi vì thật rất thấp, chủ yếu hay là mua các loại tu luyện công trình. Sau đó để Lưu Viêm Cổ Các dung luyện sư có thể tăng lên thực lực của mình. Dù sao tính được, cuối cùng tiến vào Lưu Viêm Cổ Các tiền, một ngày đến có cái 20-30 ức. Đây là phi thường kinh khủng. Một ngày 20-30 ức, một tháng đó chính là 50-60 tỷ. Này về sau nếu là vũ khí có thể bán chạy, tiền kia càng nhiều. Nhiều như vậy tiền đã hoàn toàn có thể đi mua sắm tông thức chiến hạm tài liệu. Tại 8 ngày ban đêm, Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người ngồi đang lớn lên ngân siêu trên lưng. Hiện tại Bạch Sách trên thân mang theo 50 cái không gian giới chỉ. Một cái trong không gian giới chỉ chính là 100 thanh vũ khí. Mà tại ngân siêu phía sau thì là chư vị luyện khí các lão cái gì. Ngay tại đưa Bạch Sách, cùng nói đưa Bạch Sách, không bằng nói là đưa Bạch Sách cầm trong tay vũ khí. 5.000 thanh vũ khí, tại ngày thứ 8 ban đêm lúc ăn cơm, hoàn toàn làm được, cũng chính là vừa mới giao phó đến Bạch Sách trên tay. Đây là mọi người không ngủ không nghỉ, toàn lực đuổi ban tạo nên, vũ khí tất cả mọi người rất hài lòng, nhưng mọi người lo lắng chính là, có thể hay không thật đại hòa. Vạn nhất không có bán đi, không có đại hỏa vậy làm sao bây giờ? chỉ cần vũ khí không ai dùng, mặc kệ tại tốt, vũ khí liền đã mất đi ý nghĩa, không có bất kỳ cái gì giá trị, mà mọi người mặc dù đối vũ khí rất có lòng tin, nhưng dù sao thứ này có chút quá vượt qua lẽ thường. Các loại hoa mỹ trang trí, những vật này đẹp mắt không dễ nhìn đâu. Đương nhiên đẹp mắt ghê gớm, đơn giản có thể cúng bái, làm trang trí, nhưng vấn đề là thật sự có người thích những này sao? Tất cả mọi người không được biết, cũng đều phi thường lo lắng, dù sao tại mọi người truyền thống trong đầu, vũ khí này thực dụng là được, không cần bỏ ra bên trong hồ trạm canh gác. Vậy ta liền đi về trước. Các người ngoại trừ tiếp tục tạo nhóm đầu tiên vũ khí, đừng quên tại thanh nhóm thứ hai vũ khí khuôn đúc tạo hình lấy ra. Bạch Sách ngồi tại Ngân Siêu trên lưng nói, phía dưới mọi người cũng đều gật đầu ứng với, còn lại cũng không có cái gì dễ nói, tất cả mọi người hiểu. Này về sau, Bạch Sách 1-3 năm liền về Lưu Viêm Cổ Các, 2 giờ nghe Hạ Cổ Phương giảng bài, sau đó thời gian còn lại tại xử lý Hạ Lưu Viêm Cổ Các sự vụ ngày thường là được rồi. Cùng đám người đà hảo chiêu hô về sau, Bạch Sách cùng Liệt Thanh cũng là tại Ngân Siêu một đạo lưu quang bên trong, biến mất ngay tại chỗ. Mấy giây về sau, Bạch Sách cùng Liệt Thanh hai người liền xuất hiện tại Bắc Lam Hoàng Triều Tổng Bộ Tuyển Thủ Cao Ốc. Nơi này, Bạch Sách từ Ngân Siêu trên thân nhảy xuống về sau, nhìn xem Liệt Thanh nói, ngươi đi về trước đi, ta đi tìm ngươi. Liệt Thanh cũng lập tức nhẹ gật đầu. Bạch Sách một mình hướng phía Thanh Loan Cao Ốc đi đến. Trên đường này Bạch Sách xuất ra phía trước tấm phẳng máy tính nhìn một chút. Nói đến đây đã là Bắc Lam Thịnh Điển khai mạc ngày thứ 7. Tại tin tức này nổ lớn thời đại bên trong, tự nhiên có rất nhiều tin tức. Bạch Sách nhìn một chút, quả nhiên có siêu cấp nhiều tin tức, nhưng trên cơ bản đều là ai đánh bại ai những tin tức này. Bạch Sách nhìn qua liền không nhìn, đi đến Thanh Loan Cao Ốc cửa chính về sau, nơi này thủ vệ không cho Bạch Sách tiến. Bất quá, xảo chính là, tại Bạch Sách xuất ra máy nhắn tin chuẩn bị tìm Bắc Lam Thanh Tuyết thời điểm, này phía sau vừa vặn có một đội người, này đoàn người Bạch Sách không biết, nhưng là này đoàn người dẫn đầu lại nhận biết Bạch Sách, sau đó mang theo Bạch Sách tiến vào. Bạch Sách hỏi một chút mới biết được, chính là lần trước Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương lúc chiến đấu, những cái kia xem trò vui Lục Tông Cửu Phủ bọn người. Người này thanh Bạch Sách đưa lên thang máy, đồng thời dùng chính mình thẻ thân phận giúp Bạch Sách ấn lên nơi này tầng chót nhất ấn phím về sau, lúc này mới rời đi. Sau đó thang máy liền một đường hướng lên. Bạch Sách tìm đến Bắc Lam Thanh Tuyết tự nhiên không phải chơi, mà là làm một chút vũ khí này sự tình. Vũ khí thứ nữa muốn tuyên truyền, nhưng là Bạch Sách một người tuyên truyền không đủ sức thuyết phục. Tự nhiên muốn Bắc Lam Hoàng Triều người giúp đỡ cùng một chỗ. Này tự nhiên muốn tìm đến một chút Bắc Lam Thanh Tuyết. Thang máy đến tầng cao nhất về sau, không đợi thò đầu ra, này cửa thang máy vừa mở, Bạch Sách liền nghe đến bên trong lốp bốp nện đồ vật thanh âm. Sau đó còn có tiếng mắng chửi, này giận mắng thanh âm là một vị nữ tính thanh âm, nhưng lại không phải Bắc Lam Thanh Tuyết thanh âm. Bọn này qua sông đoạn cầu tạp chủng, theo đạo thanh âm này mắng xong về sau, bộp một tiếng giòn vang, lại không biết là cái gì đồ vật bị ngã nát. Những này mảnh kiếng bể cái gì đã băng đến cửa thang máy. Bạch Sách nhìn một chút hẳn là một cái chén trà. Bạch Sách thận trọng đi ra thang máy về sau, lần theo thanh âm xem xét, liền thấy này tầng cao nhất nơi này cơ hồ là một mảnh hỗn độn. Các loại bàn ghế không phải bể nát, chính là không có một nửa. Trên mặt đất cũng toàn bộ đều là ngã nát các loại đồ vật mảnh vỡ. Trong đó có một người mặt lạnh lấy ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Đây là Bắc Lam Thanh Tuyết, mà tại Bắc Lam Thanh Tuyết bên cạnh thì là có một cùng Bắc Lam Thanh Tuyết tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc nữ tử. Tại tức giận mắng cái gì? Nữ tử này, Bạch Sách nếu như nhớ không lầm, phải gọi Bắc Lam Tĩnh Giao, là Bắc Lam Thanh Tuyết muội muội, ngày mai sẽ phải so tài. Kết quả hôm nay đưa tới như thế một chút đồng nát sắt vụn. Còn chẳng biết xấu hổ nói là cái gì kiểu mới vũ khí. Thật đáng chết. Cái kia Bắc Lam Tĩnh Giao tức giận mắng. Bạch Sách xem xét địa bên trên có một đống loạn thất bát tao vũ khí. Loại này tạo hình Bạch Sách vừa nhìn liền biết là chú thánh các. Bạch Sách nhìn thứ này sửng sốt một chút về sau. Trên mặt cũng hiện lên thần sắc cổ quái. Này thật đúng là đói bụng bưng lên một bàn sủi cào. Vây lại đưa qua một cái gối đầu. Xem ra, các ngươi cần bản các chủ hỗ trợ nha. Bạch Sách đứng tại cửa thang máy cười tủm tỉm nói. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.